Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452, tự thụ có kỳ kế. Không biết từ khi nào, Lạc Dương thành một cái nơi chẳng lành. Hoàng Uyển trấn Lạc Dương, binh bại đầu hàng, Thẩm Phối trấn Lạc Dương, còn chưa tới đảm nhiệm thì nhất chiến mà bại, bị Tôn Sách bắt sống. Hiện tại tức thì bị bước đến tự sát làm rõ ý chí. Bọn họ một cái là nổi tiếng thiên hạ danh sĩ, triều đình thái úy, một cái là ký châu có thể đếm được trên đầu ngón tay danh sĩ. Lĩnh mấy chục ngàn ký châu tinh nhuệ, xuống tràng đều như thế thê lương. Người khác ai còn dám tiếp xúc cái này suối quẩy. Đừng nói người bình thường không dám, thì liền Viên Thiệu bản thân đều có chút tâm hỏng. Quách Đồ lòng dạ biết rõ, hắn nguyên bản còn hy vọng Viên Thiệu bản thân trấn thủ Lạc Dương. Thẩm Phối vừa chết, hắn liền sách cũng không dám sách. Vạn nhất Viên Thiệu hoài nghi hắn giáp tâm không tốt, để hắn chịu chết, để cho Viên Đàm kế vị, hắn nhưng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, thậm chí có khả năng liên lụy Viên Đàm, đương nhiên là hồi nghiệp thành. Viên Thiệu trầm mặc, từ chối cho ý kiến, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía trước, Quách Đồ theo sau lưng. Trương Hợp mang theo mấy tên đại kích sĩ tại vài chục bước bên ngoài không nhanh không chậm theo. Liền cước bộ đều bất chi bất giác thả nhẹ, sợ quấy nhiễu Viên Thiệu suy nghĩ. Viên Thiệu một đường đi trở về trung quân, ra một số lấm tấm mồ hôi, hai chân cũng có chút bùn rùn. Cước bộ biến đến nặng nề rất nhiều. Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa bộ Trương Sơn, mi đầu nhíu chặt. Cái kia Lạc Dương làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhường cho Tôn Sách. Quách Đồ cúi đầu xuống, nhìn lấy mắt sắc, ánh mắt đã mê mang vừa bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Hiện tại không ai dám trấn thủ Lạc Dương. Viên Thiệu nghe không được đáp lại, quay đầu nhìn xem Quách Đồ, gặp Quách Đồ bất đắc dĩ, không khỏi cười khổ một tiếng, quay người nhập sổ. Hắn cũng rõ ràng trước mắt tình huống, đừng nói Quách Đồ, hắn cũng tìm không thấy thí sinh thích hợp đến trấn thủ Lạc Dương. Gặp Viên Thiệu nhập sổ, Quách Đồ buông lỏng một hơi, đang chuẩn bị quay người rời đi, Viên Thiệu lại đi tới, công tác, chờ một chút các loại công giữ, Hưu Nhược rảnh rỗi, các ngươi cùng đi, chúng ta lại bàn nghị. Nói xong, không giống nhau Quách Đồ đáp ứng, lại xoay người lại, Quách Đồ liền giật mình, nhìn lấy lắc lư màn cửa, ra một hồi thần, quay người nói với Trương Hợp vài câu, sau đó khom lưng nhập sổ. Viên Thiệu ngửa tựa ở bằng mấy cái phía trên, nhìn lấy đỉnh chướng ngẩn người, nghe đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn một chút Quách Đồ, muốn nói lại thôi, trầm mặc thật lâu. Sâu kín thở dài một tiếng, công tác, làm sao lại biến thành dạng này, là chúng ta đều ra sao, thế mà đều bại ở hậu bối trong tay. Quách Đồ cười khổ, chủ công không cần như thế, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, tuy nói hậu sinh khảo úy, nhưng mưu đại sự dù sao vẫn là muốn đa mưu túc trí, không phải nhất thời đắc kế là đủ. Nhớ năm đó Hạng Vũ diệt Tần, hoành tảo thiên hạ, lấy bá vương tự xưng, bất quá mấy năm liền đầu một nơi thân một nẻo, phân thây cai hạ, Hán Cao Tổ mặc dù nhiều lần có ngăn trở, lại bộc mà phức tạp lên, thành tựu cuối cùng đế nghiệp. Viên Thiệu cười một tiếng, khoát khoát tay, đánh gãy Quách Đồ, công tắc, ta không phải Tứ Thủy Đình Trường, Tôn Sách cũng không phải Sở Quốc Huân Quý. Ngươi cái thí dụ này không được, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta muốn không phải những thứ này an ủi chi từ. Ta muốn là chân chính đánh bại Tôn Sách Lương Sách. Quách Đồ mặt nhất thời đỏ bừng lên, lúng túng nhìn lấy Viên Thiệu. Viên Thiệu ngồi thẳng người, hai tay ôm quyền, đến lấy cái cằm, tràn ngập tơ máu ánh mắt nhìn lên trước mặt không trung. căn bản không có chú ý tới Quách Đồ thần sắc. Quách Đồ hơi kinh ngạc. Trước mắt Viên Thiệu tuy nhiên tóc mai có tóc trắng, ngạch có nếp nhăn, khắp nơi đều lộ ra không nói ra vẻ mệt mỏi. Thần sắc lại có chỗ khác biệt, đã lạ lẫm, lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Hắn hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chút kích động lên. Hắn nhớ tới tới này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Kiến Ninh 2 năm, Lý Ưng tại ngục bên trong bị còng đánh tới chết tin tức truyền đến Nhữ Dương lúc. Viên Thiệu chính là như vậy thần sắc. Lúc đó hắn dường như bị chọc giận mãnh thú. Đối mặt miệng ngậm thiên hiến, làm điều ngang ngược yêm đảng. Hắn biết rõ không địch lại, lại không chịu buông vứt bỏ, càng không chịu thỏa hiệp. Sau cùng làm ra lại vì vong phụ truy đi thủ mộ 3 năm. Ẩn núp đợi lúc quyết định. Cái kia 3 năm ẩn núp để Viên Thiệu rút đi ngây ngô. Từ một cái hăng hái quý công tử thành vì một cái chính thức anh hùng. Cũng để cho hắn kết giao Hà Ngung, Hứa Du bọn người, nắm giữ thuộc về mình lực lượng, đem Viên Cơ, Viên Thuật huynh đệ xa xa đánh ở phía sau. Chẳng lẽ Viên Thiệu trải qua này ngăn trở, không chỉ có không có sa sút tinh thần, ngược lại giống bảo đao trở về trùng luyện một dạng, tái hiện ngày xưa phong mang. Quách Đồ cảm xúc chập trùng, suy nghĩ muôn vàn, hắn hy vọng thấy cảnh này, nhưng hắn lại không dám hy vọng xa vời. Dù sao Viên Thiệu đã 50 tuổi, trông cậy vào hắn giống gần 20 tuổi thời điểm một dạng vứt bỏ đã có hết thảy. Lựa chọn một đầu hoàn toàn khác biệt đường, chưa hẳn hy vọng quá cao, liền xem như thánh nhân cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Hai người mỗi người xuất thần, trong đại trướng nhất thời an tĩnh không gì sánh được, chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở. Viên Thiệu hô hấp kéo dài, Quách Đồ hô hấp dồn dập, hoàn toàn khác biệt, lại hài hòa không gì sánh được. Không biết qua bao lâu, Tự Thụ cùng Tuân Diễn đuổi tới, đánh vỡ cái này khó được ăn ý. Viên Thiệu cũng khôi phục lại bình tĩnh, mời Tự Thụ, Tuân Diễn vào chỗ, sau đó đi thẳng vào vấn đề sách ra bản thân vấn đề. Lạc Dương làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể chính thức đánh bại Tôn Sách? Tuân Diễn rất khiêm tốn, nhìn về phía Tự Thụ, Tự Thụ vuốt vuốt chòm râu. Đánh giá Viên Thiệu cùng Quách Đồ, tâm lý có chút hồ nghi, hai người này thần sắc đều không thích hợp. Viên Thiệu có một loại gần nhất rất khó coi đến bình tĩnh, mà trước đây không lâu, đang thẩm vấn Phối Linh Tiền, Viên Thiệu còn là một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng. Quách Đồ nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại cất giấu không che giấu được kích động. Bọn họ vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ Quách Đồ linh quang chợt hiện, lại cho Viên Thiệu ra cái gì tốt chủ ý? Hiện tại muốn tại trước mặt bọn hắn khoe khoang một phen. Dạng này sự tình Quách Đồ làm không ít, nhưng Tự Thụ xưa nay không cảm thấy hắn những cái được gọi là diệu kế có cái gì diệu có thể nói. Gặp Tự Thụ ánh mắt nghi hoặc, trầm ngâm không nói, Viên Thiệu tằng hắng một cái. Lần nữa mời mà tính toán, Tự Thụ thu hồi tâm thần, hơi suy tư, chủ công, lấy lui làm tiến, phục kích Tôn Sách kế sách, chắc hẳn công thì đã nói qua, ta thì không nói nhiều, bất quá, Tôn Sách cẩn thận, hội sẽ không bị trúng kế, không phải do ta, không sai, ta chính là muốn hỏi, như Tôn Sách không trúng kế, chúng ta nên như thế nào? Là lưu tại Hà Nam, vẫn là lui về Hà Bắc. Tự Thụ lần nữa nhìn Viên Thiệu liếc một chút. Hắn hiện tại có thể xác thực chứng. Viên Thiệu hôm nay tâm tình thật có chút khác biệt. Hắn trong lòng hơi động. Đột nhiên cảm giác được đây là một cái cơ hội. Một cái vốn là coi là rất không có khả năng cơ hội. Hắn quan sát tỉ mỉ Viên Thiệu hai mắt. Khẽ cắn môi, khom người cúi đầu. Chủ công, thần một kế, có lẽ có thể giải trước mắt chi khốn. Nói nghe một chút, hướng Trường An xưng thần, nghênh phụng thiên tử hồi kinh. Viên Thiệu đuôi lông mày khẽ run, yên tĩnh mà nhìn xem tự thủ, ánh mắt sắc bén như kiếm. Chờ một lúc, thần sắc hắn hơi chậm, ánh mắt từ tự thụ trên mặt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Tuân Diễn cùng Quách Đồ. Tuân Diễn cùng Quách Đồ đều rất khiếp sợ, bọn họ một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Tự thụ trước đó liền một chút ý đều không tiết lộ qua. Gặp Viên Thiệu nhìn qua, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra là vui là giận. Quách Đồ nhất thời do dự, vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm không nói. Tuân Diễn bờ môi động động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ngay sau đó lại ngậm miệng lại. Viên Thiệu mi đầu lần nữa rung động, ánh mắt định tại Tuân Diễn trên mặt, hiu nhược. Ngươi cảm thấy thế nào? Tuân Diễn tránh không khỏi, đành phải khom người thi lễ. Chủ công, thần ngôi là, biệt giá chi kế có thể dùng. Viên Thiệu vừa nhìn về phía Quách Đồ, công tác, ý của ngươi như nào? Quách Đồ phúc trí tâm linh, tuy nói có chút không cam lòng, lại cũng không thể không thừa nhận tự thụ kế này rất hay. Là giải quyết khốn cục trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nhìn Viên Thiệu thần sắc, hắn đã tiếp nhận, chỉ là theo lễ phép, muốn trưng cầu một chút hắn ý kiến. Hắn vội vàng nói, chủ công, thần cũng coi là kế này rất hay. Viên Thiệu cười, đứng dậy đi đến tự thụ bên người, cúi người, thân thủ vỗ vỗ tự thụ bả vai, công dữ, ngươi chính là ta tử phòng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN